Cô vợ gả thay đáng yêu, cửu gia, hãy ôm em. Chương 219, C219, cuộc thi so tài đồng y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thế, những người còn lại có mặt ở đó đều đờ ra hoảng doanh thế mà từng thuê một đám côn đồ để đánh gãy tay An Đào Đào. Chuyện xảy ra lúc nào, sao các cô lại không biết? Tạ San ngẫm nghĩ lại, sau đó như phát hiện manh mối mới gì đó, lập tức mở miệng hỏi. Là ngày mà chị phải châm cứu lần ba đó hả? Hôm ấy em đến trễ mấy tiếng, có phải do đụng độ đám côn đồ kia không? Chu Mễ và Tạ như nuốt một ngụm nước miếng, trái tim như bị ai siết chặt. Đào Đào, cậu chạm trán côn đồ thật hả? Ánh mắt An Đào Đào nhìn Hoàng Sâm có hơi phức tạp, chuyện này cô chưa từng nói với ai, sao anh ta lại biết chứ? Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải trấn an mọi người đã. An Đào Đào hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời. Có đụng độ thật, nhưng cũng may là tớ thông minh nên có thể rút lui an toàn. Giọng An Đào Đào khi kể lại chuyện này vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa chỉ dùng mấy câu là đã khái quát gần cả sự. Nhưng đám Tạ San lại bị dọa sợ chết khiếp, vậy mà lại chạm trán đám côn đồ đầu đường xó chợ thật, đúng là đáng sợ quá mà. Với lại, trông cô nhỏ nhắn yếu ớt như vậy, có thật là an toàn rút lui không đấy? Mọi người nuốt ực một tiếng, lộ vẻ nghĩ tới là thấy sợ. Đặc biệt là Tạ San, trên mặt cô ấy hiện rõ nét áy náy, nói. Bác sĩ An, là lỗi của chị, là chị đã hại em. Nhưng An Đào Đào lại bình thản phẩy tay. Không sao đâu, chẳng phải em vẫn còn yên bình đứng đây hả? Dù vậy, Tạ San vẫn cảm thấy rất có lỗi với cô, tâm trí cũng chưa thể thoát khỏi sự dằn vặt trong lòng. An Đào Đào mỉm cười an ủi, không nói gì nữa. Hiện tại, vụ án đã được điều tra gần xong, tất cả hành vi phạm tội của Hoàng Doanh đều đã bị phơi bày, cộng thêm Hoàng Sâm còn là người bên cạnh lục soát. Một khi có mặt anh ta ở đây, Hoàng Doanh có muốn giảm mức phạt hay gì đi nữa cũng khó mà thực hiện được. Những người có mặt ở hiện trường, bao gồm cả Tạ San, không một ai đồng tình với Hoàng Doanh cả, mọi chuyện đều là do cô ta tự làm tự chịu, đương nhiên phải nhận lấy sự trừng phạt tồi. Sự việc đã đến hồi kết, mọi người lần lượt rời khỏi đồn cảnh sát. An Đào Đào bước tới bên cạnh Hoàng Sâm, rồi quay sang nói với đám Tạ San. Mọi người về trước đi, tớ sẽ về cùng với Hoàng Sâm. Trên xe, An Đào Đào híp mắt, hỏi, Hoàng Sâm, sao anh lại biết chính Hoàng Doanh là người đã thuê đám côn đồ đó? Không đúng, sao anh lại biết Hoàng Doanh, hơn nữa còn tự dưng điều tra được bằng chứng xác thực chứng minh cô ta là người đã thuê đám côn đồ chứ? Chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng mà, cô đâu có kể cho Hoàng Sâm nghe về chuyện của Hoàng Doanh, rõ ràng cô chỉ nhắc tới với mình Lục Sóc thôi mà. Nhưng Lục Sóc đâu phải loại người lắm mồm lắm miệng. Không thể nào là anh nói cho Hoàng Sâm nghe được. Hoàng Sâm bật cười thành tiếng, không thừa nước đục thả câu nữa mà nói thẳng. Là cửu gia nhờ tôi điều tra về chuyện của Hoàng Doanh. Đó, nghe vậy, An Đào Đào sững sờ. Lục Sóc bảo Hoàng Sâm điều tra ư, nhưng tại sao chứ? An Đào Đào lập tức ngồi thẳng dậy, trong lòng, bỗng thấy hơi hốt hoảng, nghĩ kiểu gì cũng không hiểu nổi. Sao cửu gia lại nhờ anh điều tra về chuyện của Hoàng Doanh? Rốt cuộc anh ấy làm vậy là có ý gì? Hoàng Sâm chớp chớp mắt, nói bằng giọng, đương nhiên. Còn có ý gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đơn giản là cửu gia quan tâm đến chị dâu, khả năng cao là anh ấy đã phát hiện Hoàng Doanh có gì đó không? Ồn, rất có thể sẽ làm tổn thương đến chị dâu nên mới sai tôi đi điều tra thôi. An Đào Đào nghe vậy thì ngây người. Có chuyện như vậy thật sao? Cô mím môi, không tin mà mở miệng hỏi lại. Là cửu gia đã nhờ anh đi điều tra thật hả? Hoàng Sâm đánh tay lái, đáp. Đương nhiên là thật rồi, tôi lừa chị dâu làm gì? An Đào Đào mấp máy hai cánh môi, lại không nói lời nào. Cô ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nghĩ tới chuyện của Lục Sóc nữa. Nhưng Hoàng Sâm lại không chịu bỏ qua cho nói tiếp. Chị đâu? Cửu gia thật sự quan tâm lắm đó. Hôm ấy, mới 1-2 giờ sáng mà cửu gia đã vội chạy tới chỗ tôi, nhờ tôi nhất định phải điều tra kỹ càng về Hoàng Doanh. Lúc đó tôi còn chẳng hiểu mô tê gì, nhưng giờ đã rõ ràng rồi. An Đào Đào vẫn dõi mắt ra ngoài cửa sổ như trước, không đáp lại tiếng nào. Hoàng Sâm cười híp mắt nói tiếp, cửu gia quan tâm chị lắm, không muốn chị gặp phải chút tổn thương nào. Nghe vậy, An Đào Đào xấu hổ sờ mũi, giả vờ như không nghe thấy. Hoàng Sâm nói thêm vài câu rồi cũng im lặng, không nói thêm nữa. An Đào Đào chống tay đỡ cằm, rồi như chợt nhìn thấy gì đó thú vị, hai mắt cô sáng rực cả lên. Hoàng Sâm, anh dừng xe lại giúp tôi muốn xuống đây. Nghe vậy, Hoàng Sâm lập tức đạp thắng. Chị dâu, sao thế? Tôi phát hiện một thứ rất thú vị, định xuống xem thử một chút. Dứt lời, An Đào Đào vội đẩy cửa xe ra, ba bước thành hai chạy tới trước một tấm biểu ngữ. Trên đó viết rằng cuộc thi so tài đông y diễn ra hàng năm sắp khai mạc, hy vọng các bác sĩ đông y sẽ nhiệt tình báo danh thi đấu. Bên trên còn viết rõ địa điểm ghi danh cũng như số điện thoại liên lạc. Nhưng hình như không phải ai cũng được tham gia mà còn cần phải có thư mời báo danh mới được. Thấy vậy, An Đào Đào cau mày. Cô còn tưởng tất cả mọi người đều có thể ghi danh thi đấu chứ. Nhưng giờ xem ra, muốn tham dự thì nhất định phải lấy được thư mời, không có là không được. Mà những người nhận được thư mời chắc chắn có trình độ y thuật vô cùng cao, xem chừng cuộc so tài này cũng nghiêm ngặt lắm đây. An Đào Đào nhún vai, cô không có thư mời nên chẳng còn hứng thú gì nữa. Chị đâu, thư thú vị mà chị nói hóa ra chính là chuyện này. Hoàng Sâm bước tới bên cạnh cô, cười bảo, đây là cuộc thi do Hiệp hội Đông y tổ chức, người thắng cuộc sẽ được đặt chân vào hiệp hội đó. Hiệp hội Đông y, nghe vậy, An Đào Đào vô thức quay đầu nhìn Hoàng Sâm. Gia nhập hiệp hội thì có lợi ích gì? Hoàng Sâm nhún vai, hờ hững đáp, thì là sẽ khiến địa vị càng thêm cao quý chẳng hạn, nói ra ngoài cũng có thể diện hơn. Vậy thôi hả? An Đào Đào nhướng mày, cô còn tưởng sẽ có tiền thưởng hàng tháng nữa chứ, cuộc thi đấu này năm nào cũng được tổ chức cả. Hoàng Sâm đọc lướt qua mấy dòng chữ trên biểu ngữ rồi nói tiếp. Nhưng số người có thể lọt vào mắt xanh của Hiệp hội Đông y cực kỳ ít, đám người trong Hiệp hội cũng toàn là mấy ông già cổ ô sĩ, đã ngu muội còn không sợ chết. Hừm, An Đào Đào nghe vậy thì bỗng thấy có gì đổ sai sai. Hoàng Sâm nhếch mép, cười nói. Nói ngắn gọn là nhờ Cửu gia nhét cô vào hiệp hộ rồi. Lại định lạm dụng chức quyền à? An Đào Đào vội vàng phủi tay, nói. Đừng, tôi chỉ nổi hứng tò mò thôi, thành phố A các anh vậy. Mà cũng có cuộc so tài giữa các đông y, nhưng tôi không có thư mời, thôi thì đứng đây nhìn cho đỡ nghiện vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người Hoàng Sâm đảo một vòng, chị dâu muốn tham gia lắm hả? An Đào Đào gật nhẹ đầu. Do dự nói, cũng không phải rất muốn, chỉ là có hứng thú thôi. Hoàng Sâm lại chớp mắt mấy cái, trong đầu cũng nảy ra sáng kiến. An Đào Đào lại nhìn biểu ngữ thêm vài lần, rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Lúc đã trở lại xe, trong đầu An Đào Đào vẫn nghĩ đến cuộc thi chữa bệnh kia. Nếu có thư mời trong tay, cô quả thật rất muốn tham dự để mở. Mang tầm mắt, chắc chắn là ở đó sẽ có rất nhiều người có y thuật xuất sắc lắm. Cô cũng sẽ học được thêm không ít kiến thức hay. Đáng tiếc là cô không có thư mời. Cảm giác nuối tiếc trong lòng cô tới nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc về đến biệt thự thì đã tan biến không còn tăm hơi. Chẳng biết hôm nay là ngày gì, nhưng cô vừa bước chân vào biệt thự đã nhìn thấy Thẩm Họa Họa đang ngồi trong vườn hoa thưởng trà. Và đứng bên cạnh cô ta không ai khác chính là Quý Thiên Trạch. Không nghĩ cũng biết Thẩm Họa Họa là do anh ta dụ tới đây. An Đào Đào đưa mắt nhìn lướt qua, không có động tĩnh gì. Còn Hoàng Sâm chỉ thấy choáng váng hết cả đầu. Anh ta thật sự rất muốn vung tay tát Quý Thiên Trạch một cái chết tươi cho rồi. Lần trước vẫn chưa trừng phạt đủ hả? Sao cuối cùng vẫn quân lấy Thẩm Họa Họa đó chứ? Anh ta định để Thẩm Họa Họa làm chủ nhân của mình thật hay sao vậy? Cách chương.